Marana. Asana là đứng gần. Khi nói từ ai cũng thấy lại thì bỏ mất một chữ, thành ra là Marana Asana. Mình là thuộc Asana. Khi nói từ lại bỏ chữ A này để vào những nguyên kia là nó là Marana Asana. Ngày phút này là ngày phút quan trọng luôn. Anh chuẩn bị chết. Mình là gì? Tính tháng hả? Chấm. Tính tháng lộ tâm tử. Lộ tâm cận tử. Lộ tâm cận tử là diễn tiến sinh hoạt của tâm thức. Chấm. Lộ cận tử không phải chỉ là một bộ nó có thể diễn ra hàng ngàn hàng trăm ngàn lộ. Vì chúng sanh ở giai đoạn cận tử có thể là 1-2 phút, có thể là 1-2 giờ, cũng có thể là vài ngày. Đó là trường hợp những người mà hôn mê bất tỉnh cả 5-6 ngày để chẳng đã bước vào giai đoạn cận tử. Cho nên giai đoạn cận tử này nó là các trường hợp cận tử này nó phải chuyển biến rất là khủng khiếp nha. Mà trong cái giai đoạn này nó không phải là chỉ một lộ thôi, mà nó là hàng trăm hàng ngàn lộ, hoặc là sẽ chuyển biến ra cái hàng triệu lộ. Thì trong cái lộ này nó diễn tiến nhưng mà cái mô thức chung của nó vẫn là năm lĩnh vực đó, thiện hay bất thiện thì nó diễn tiến do cái tác động của bên ngoài cũng có, do tác động bên trong cũng có. Thì chúng ta định nghĩa nó vậy đi. Rồi chúng ta cũng biết rồi đi, về sau vô xong chúng ta sẽ thấy cái diễn tiến của nó phức tạp. Thứ hai là ý nghĩa chết. Nam mô. Chị tắt quạt đi. Tôi tắt quạt đi. Bị anh hàng trói à? Ổng bị gió. Không, tắt quạt. quạt đi. Tắt quạt bớt đi. Thôi thôi để mọi người ngồi được. Em muốn gió vậy. Chết. Có hai môn nước. Chết có hai môn nước là hai chấm. Chết. Còn phải xuống. Gọi là chết lâm thời. Còn tái sinh thì chết thời. Đây là cái chết. Đây là cái chết của bằng nhân và chính phụ hồng. Dĩ nhiên lộ phụ tử mỗi người mỗi khác. Bằng nhân thì có khác, mà tính phụ hồng có khác. Tánh hồn học chết có cái niệm, người mà thần nhân chết là nhiều khi vô niệm cũng có niệm, cũng hoặc là đôi khi có niệm. Thứ hai là thứ bảy chết vĩnh viễn hay là chết vĩnh hằng. Còn được gọi là đây là cái chết của vị thánh A La Hán. Đây là cái chết của vị thánh A La Hán. Như Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác. Vâng vâng. Như Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác. Vâng vâng. Vậy chúng ta thấy sự chết có hai loại. Một loại là chết và tái sinh. Và điển hình là phàm nhân với nhưng mà đứng trước sự chết á, thường thường chúng sanh nào cũng là cũng lo sợ. Cho nên học cái này để mình thấy là cái chết lúc nào cũng đó. Cho nên đứng sự chết là cũng không sợ, cũng kệ, cũng giữ được cái niệm được tốt. Nhưng mà lúc đó nó diễn tiến thì khi mình cũng giữ được đâu. Nó sao nó biến chuyển. Đúng là còn tỉnh táo, còn tỉnh táo nha. Còn giữ được cái niệm. Nhưng mà lúc đó nó chỉ có năm sát na, nó vui được rồi, năm sát na. Năm sát na cũng là này. Cho nên nó chỉ cũng nó như cũng có một cái máy nó chạy theo cái cách mà vận hành quen thuộc thôi. Nó còn chớ. Giống như vậy đó, nhưng mà nó chuyển biến trong đó tùy theo cái. Cho nên thường thường á, mà những cái người mà lập kế hoạch đó là bình tĩnh đó, là trong lúc khỏe mạnh này nên tu thiền đi, để lúc nó giữ được cái niệm, nó quen cái niệm, quen cái niệm nó tới là tự nhiên cái niệm nó tới là mình không kiểm soát được, chứ không phải là mình kiểm soát được đâu. Nó diễn tiến nhiều kia, như là quý vị thấy là cái tâm thức mình không thể mà kiểm soát được trong khi mình nằm chư bao. Đúng rồi. Nằm chư bao ra tâm thức mình đâu diễn tiến, mình đâu có kiểm soát được đâu. Có nhiều khi mình lo sợ, mặc dù học và biết là sợ là tâm sân đó, nhưng mà trong lúc chư bao vẫn cái lo sợ tâm sân. Tức là nó diễn tiến trong chư bao mình không thể mình không kiểm soát được đâu. Cho nên cái loại phần tử này nó xảy ra giống như trong lúc mình đang chim bao rồi. Cho nên nhiều khi mình cũng có một thói quen cũng có, thì là nó sẽ xáo trộn vậy. Cho nên bây giờ tập trước đi, tập tiền trước đi, rồi tiệm tập niệm phật trước đi chẳng hạn như vậy, thì cái đó nó có một cái tác động là nó tự nhiên nhớ lại rồi quay trở lại. Chứ còn ngoại trừ những gì đắp thiền thì nó khác, còn gì chưa đắp thiền á thì nó cũng xáo trộn tung tung đó. Nếu ta có thể có cái tâm cảm tưởng đó, cái lúc mà gần chết á, biết quay sổ số, nó có cái lòng cầu đúng không? Nè, thì trong cái dây mà nó quay, vòng vòng rồi những cái trái cầu cái này lộn xộn rồi nó ngầu trong đó, đen có trắng có vàng đỏ xanh gì cũng có. Thì cũng như trong cái đời mình á, mình tạo nghiệp á, thiện có bất thiện có, thiện vừa có, thiện cực mạnh có vân vân. Thì lúc đó nó quay. Rồi khi mà tới cái vòng là nó thì nó mở cái chân trốn ra đúng không? Mở cái cửa ra đúng không? Mở cửa làm cầu á. Rồi một cái trái nào cầm nó rớt ra. Nếu mà mới nó cầm lên là số mấy. Như thế nào vậy thì nghĩa tưởng tượng là cái diễn biến này lúc mà đang quay vòng cầu vậy, những cái nghiệp mình giống như trái, những trái bia, trái banh trong đó vậy. Cái trái nào mà nó mai nó chạy tới gần cái lúc đó là nó mở cái cửa đó, mở cái chốt cửa đó, cái lọt ra. Mà nếu mà cái banh trắng đó, thì mình hơn, mà trái banh đen thì mình xui đấy. Cho nên là phải tập trước, không được. Cho nên cái người nào mà thường suy niệm Phật này, những người Phật ngày dạy là cái người mà thường cung kính tam bảo, cái thường xuyên niệm Phật á, chào Phật nghe nghe trưởng lão Phật trì giới á, để làm tăng trưởng bốn pháp là ai giúp anh nô chúng tăng ba lăng kể có không? Bây giờ mà cái niệm Phật mình á, ở đây giao cái gì hết rồi, niệm Phật danh Phật có chưa? Phật là pháp có chưa? Năng có chưa? Thì trước khi ngủ mình tụng ba bài kinh tam bảo đi, rồi thức dậy mình tụng ba bài kinh bảo đi, buổi trưa mình tụng ba bài kinh bảo đi, tập cho nó quen, tới khi nó automatic nó quay lại chứ cái lúc đó mình không kiểm soát, mình không có chọn được đâu, nó chỉ có năm sát na thôi. Còn người nào hành thiền thì cứ hành thiền, thiền, có giữ được, may mắn giữ được, giống như cái mình làm sao cho cái lòng cầu á, trong cái lòng cầu á, cái bánh thắng nó nhiều, cái bánh đen ít đúng không? Thì cái xác suất mà nó ra trái banh trắng thì nhiều hơn trái banh đen đúng không? Như thế nào vậy đó, nếu mình bỏ vô trong cái lòng cầu mà trái banh đen nó nhiều đó, thì cái xác suất mà trái banh đen nó ra thì nhiều đúng không? Thì dễ rớt, nó xuống. Có hiểu ví dụ này không? Dễ hiểu. Rồi. Các bạn. Chết. Chết là hóa là chết ba quá chấm dứt ba pháp các quyền như mắt tai mũi của vợ chết là chấm dứt ba pháp, thứ nhất là các quyền như mắt tai mũi nửa thân lúc đó là không còn biết nữa hết. Lúc đó cái người mà người mà chết rồi đó, dù mắt có mở thì hí cũng không có thấy được nha. Cái mũi nó hết thở rồi đúng không? Nhiều cái mùi nó đi qua rồi vô qua lại cũng không có ngửi được cái mùi cơm đó, tức là các quyền nó bị chấm dứt. Chứ có ai mà cái xác chết á, lấy dao hay là lấy cây đánh là nó có kêu đau đâu? Tại vì nó cái thần kinh thân nó bị chấm dứt rồi. Vậy nên cái người nói đừng có chôn ngọt lắm, thiêu nóng lắm. Nhưng mà tất cả những cái đều sai hết. Chôn hay là thiêu gì đó, cái xác nó giữ hoàn toàn không biết gì đó. Hiểu chỗ này không? Nên có nhiều người không sợ không kịp thiêu, nói là thiêu nóng lắm. Thì chôn thì ngọt cũng vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là sai hết. 2 là tê vô 3 tú. Ai nấu cái nhất và tâm thức diệt tức là chết là chánh kiến ba pháp là các quỳ vị hư hoại nè, rồi hơi nóng thì chánh kiến này, cho nên cái người mà chết á phải chừng một vài tiếng một sau cái gì rồi lại lạnh nhắt lạnh tanh rồi nóng, cái hơi nóng đó là sự sống, cái người mà còn hơi nóng thì còn sống. Cho nên những cái bên y khoa nó nói là khi mà chết đó, nó chưa cho mang về liền, tại vì cái hơi còn nóng, nếu nó bỏ vô nhà xác hồi nãy tới khi mà cái hơi mà nó lạnh rồi đó thì muốn cho, tại vì cái hơi nóng còn nên chưa chắc người đó là chết, mặc dù hơi thở không có nhưng mà bất ngờ là sống như vậy nào hay, nhưng mà chưa còn hơi thở, chết lâm sàng nhưng mà nó còn hơi nóng còn sống, còn hơi nóng đó nữa mới được chôn, chết lâm sàng thì hơi nóng còn có cái gì chết lâm sàng á sư, thì đâu có phải là chết lâm sàng cũng chưa chết, tại vì nó còn hơi nóng cho nên cái bệnh viện thì chết lâm sàng nó chưa cho về, tại vì nó để bắt để nhà xác hả, còn thời gian sau khi mà cái xác nó lạnh tanh rồi cũng không muốn cho nó về đó là hơi nóng là chấm nhất thứ ba đó là tâm tâm tính tâm nhất luôn chết làm sàng chết luôn. Nhưng mà tới đây không có thêm chỗ nữa nè. Cái linh hồn của nó thì chạy xuống dưới cài dịch này nó đã chết rồi thì nó phải đi tái sinh chứ, đúng không? À, mà giờ nó chết đây rồi, bị nó giết chết là nó không tái sinh được, nó xuống cái địa ngục nó chờ người giết tới nữa. Cái người nào giết nó xuống đó là để đòi mạng, cái chuyện nó vô lý không? Hiểu cái này không? Mà nó cũng có trên này đó, cái gà vịt xuống dưới nó cũng là gà vịt nữa. Vậy với ông hủ cũng gà vịt, cũng gà vịt, heo, bò, trâu, gà rất là nhiều đúng không? Chuyện nó có hợp lý không? Cho nên nó diễn tiến trong các chim bao, hiểu cái này không? Người thấy mình đi đây đi đó, kia đó, cái đó nó là một cảnh tượng của lộ phận tử. Nếu mà người này chưa có giúp cái nghiệp được, cho nên là còn bay lại. Nó có một gọi là trì nghiệp, nó giữ gìn cái nghiệp đó, cho nên nó sống trở lại. Còn mới nghĩ là nói là mình xuống với địa ngục, mình thấy này, thấy kia, chẳng qua cái đó là nhớ lại cái mình đã từng học lên. Hiểu chỗ này không? Chứ thật sự ra không có vấn đề nào cái nào mà ra khỏi thân thể mình nữa. Nó rất nhiều điểm nó cũng cho cái linh hồn, ví dụ như có lần á có cũng cái thanh luận như bà gì mà có cái ngoại cảm là bích hằng á, quan bích hằng, bà thấy một cái linh hồn hay là bà nói là thấy một linh hồn, một cái linh hồn đó bị bật đi cả nhắc là nó cứ là bị cái chân bị què đó, rồi đi cả nhắc đi theo cái người đó thì kia kêu tên người nào cũng nhân vật cũng quan chức lớn, thì nghe mô tả vậy là tin liền, tại vì cái sự kiện mà người trong nhà đó mà có cái tật ở chân đi cà thọt cà thọt cà thọt á, thì người đó bà Hằng nè là xa lạ là sao họ biết đúng không? Bà Hằng này xa lạ mà đâu biết được, mà nói có cái người mình chỉ cần đi cà phòng là họ kêu tên cái người trước, người trên phía trước là một quan chức lớn, những người chức lớn thì người này tên liền đúng không? À, nhưng mà chỗ này có cái nỗi bí lý này, bà này bà có một cái ngoại cảm đại khái là một cái tưởng rất là mạnh, mình nhớ là được cái chuyện quá khứ của người khác, chứ không phải của bạn quá khứ của người khác. Vậy chúng ta có tưởng tượng giống như là một cái máy quay phim vậy, cái gì có cái máy quay phim cũng có cái iPhone quay phim mà không, còn quay phim xong đúng không, rồi phía sau này hết cái đó rồi đứng lại đúng không, thì chỉ khi mà quay trở lại chỉ quay cái nó đã quay rồi, mở ra coi lại thì cái nó đã được quay đúng không, còn cái mà nó xong khi quay nó không có đúng không. Thì bây giờ cái người ở trên thế gian này nghe, ví dụ như bị quẹt chân nghe, chết xuống dưới cái linh hồn bị quẹt. Cái này hợp lý không? Cái này là thường kiến. Cái người ở trên này là bị quẹt chân đúng không? Mà chết xuống linh hồn bị quẹt chân, cái còn lý không? Nhưng mà cho nên bà thấy người này quẹt chân thì người họ là họ, tức là cái tưởng bà gọi giống như cái máy quay phim á, quay trở lại thấy được thôi. Nhưng mà cái sao cái đoạn phim này rồi á, là cái sao bà không thấy được đúng không? Bà chỉ thấy về quá khứ thôi chứ cái tương lai sao bà không thấy luôn, hiểu cái này không? Thì bây giờ nếu mà thấy cái người mà quẹt chân vào mình lầm lỗi này, cái người ở trên nhân loại này là quẹt chân đúng không, chết bị quẹt chân, chết nên không có quẹt chân nha. Nếu sự thật này nó là như vậy đúng không, vậy cái người ở trên này bị chặt đầu nghe không, còn sống bị chặt đầu, mấy người tự hình bị chặt đầu đó, chết cái linh hồn cũng cục đầu phải không? Chắc vậy, cục đầu có hợp lý không? hiểu cách lý luận này nha. Dạ. Cho nên cái này nó không phải là một cái linh hồn, mà nó chẳng qua là một cái ảo tưởng ở quá khứ, mà bà này có thể bà mắt cho bà. Có nhiều khi vậy đó. Nó nói chung là vậy đó, nhưng mà nó có một cái linh hồn á, thì nó không có giờ linh hồn như cái lúc mà sinh còn nhỏ khoảng chừng 15-16 tuổi, cái lúc cái cuốn mà cô ba cháu già, cô ba cháu dịch gì đó, mà nó bởi bà đi biết gà dịch nhiều quá mà xuống thì một bà thấy con gà con vịt tưởng theo đòi mạng, cũng có tự nhiên sinh tự nhiên vậy, không tin cái chuyện này, nói chuyện vô lý. Con gà vịt cái này chết xuống dưới cũng làm con gà vịt nữa, để chuyện nó vô lý không, để cái này không, mình tự nhiên mình không tin tưởng cái chỗ đó. Còn cho nên bây giờ ở ngoài Bắc cũng gọi gọi dâm ngoài hồ thì hùng lum đó. Nhân Thiên Nhân nó là người Bình Dương. Rồi chúng ta chết nó là một cái dạng cắt ăn do một trong bốn nguyên nhân người nhà kho á, nhà kho trong đặt người nhà kho thì chết á, nó cũng phải do có nhân chết do một trong bốn. Chết do một trong bốn nguyên nhân là do tuổi thọ hết hết mạng mất mạng do tuổi thọ hết rồi hết đến là hết ai vú khá giá ai vú là tuổi thọ ai vú là cái tuổi thọ mà khá giá là chấm cũng nhất, cho nên chúng ta nói từ từ là a số khá giá đó là chấm nhất ô ô nhiễm. Nhưng do tuổi thọ hết do nghiệp hết nghiệp tới nghiệp đời tận luôn. Do tuổi thọ căm má là nghiệp, căm mắt, căm mắt và nghiệp khá giá cùng hết. Cũng phải giá là cả hai, cho nên vậy là do cả hai cùng hết. Cái này cũng ở đây là do tuổi thọ và nghiệp cùng hết và do sát nghiệp. Tức là do cái nghiệp mà cản trở, cái nghiệp mà động tận nó xong rồi. Nghiệp đoạn tận, nghiệp vào cắt liền. Như vào thời chúng sanh có tuổi thọ là 100 tuổi. Thì chúng sanh này đến 100 tuổi thì mệnh chung phải có tuổi thọ là 36 triệu năm, tính thân nhân rồi. Thì khi đến tuổi thọ này đây là chết vì đến tuổi thọ. Như chúng ta thấy á, trong thời Đức Phật á là cái tuổi thọ bình quân chúng sanh là 100 tuổi, cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi. Thì đến thời chúng ta đây là tuổi thọ bình quân là 75 tuổi. Thì cái những người nào mà sống tới 75 tuổi này á là coi như là đến tuổi thọ. Nhưng mà người nói với cõi chư thiên á, thì mặc dù với cõi chư thiên cõi đầu gọi là 36 triệu năm, đúng không? Vì rằng cái phước của vị này còn, nhưng mà đến 36 triệu năm thì cũng phải chết thôi, nhưng phước vẫn còn. Rồi phước còn có thể tái sanh lại làm chư thiên lại nữa. Còn mà không đủ phước tái sanh làm chư thiên là rớt xuống nhân loại này đó, thì cũng là ông hoàng bà chúa là cái vậy. Do cái phước lớn. Còn trong loại của nhân loại này thì nó có cái hơi khác biệt chút xíu. Ví dụ như trong thời Đức Phật đó, chúng ta thấy nè, trong thời Đức Phật nó có cái tuổi thọ bình quân của sanh là 100 tuổi, đúng không? Đúng không? Nhưng mà có bà Bồ Tát Ba có 120, đúng không? Ngài Bồ Tát Ba 120, đúng không? Ngài Bắc Cú Lá sống tới 136, đúng không? Bá cũng 120, đúng không? Nhưng không bao giờ gấp đôi tuổi thọ, không bao giờ. Không bao giờ thì có tới 200 tuổi. Chỉ nên đây là những người có phước rất là nhiều, phước lớn rất nhiều. Cái này là cái này biết được rồi, mỗi nhân loại mới vượt qua cái phần lớn rồi, những chư thiên, phạm thiên vậy. Dù phạm thiên cỡ nào cũng vậy. Phước thì nghe nói thì cũng đúng hết tuổi thọ cũng rất xuống rất xuống. Có những người mà nghĩ có những loại thì chúng ta biết là như bây giờ á là cái loại bình quân cái gọi là thọ đó, tuổi thọ là 75 tuổi, đúng không? 75 tuổi, đúng không? Mà ai mà sống được 75 tuổi xem như là thọ rồi đó. Còn cái phước còn sống còn dương lại đó. Do cái quả của sự mà không chắc sanh thôi. Như sanh trên 60 tuổi người ta nói là hưởng thọ. Cái đó là của quan niệm của Lão giáo. Quan niệm của Lão giáo nó tính là cứ đáo quế, tức là 61 năm nó quay lại đó. Ví dụ như vậy. Kia là 75 nè. Năm nay là 76 không? Vậy làm lễ chúc thọ cho ảnh trước đi. Kệ. Kệ. Chúc thọ gì? Đó, trời có bị đoạn nghiệp không mà sư? Có chứ. Nhưng mà cõi mà thành tiên không có bị đoạn nghiệp. À, cõi do có hướng xuống tiền á, cái thành tựu bất thiện rồi. Đạo lợi đổ xuống á thì có. Đạo lợi gì đổ xuống? Đạo lợi xuống lên tới đại thiên vương à? Đâu. Không, tự có trường hợp đó, có trường hợp. Nếu trường hợp như ác mà si đang ngồi cõi đạo lợi rớt sẵn cũng đủ rồi thì thân cảnh đồng liên. Chưa hết người bị đạo nghiệp. Đạo nghiệp á. Còn bên kia cảnh thiền thì không có. Nếu mà không phải mình muốn mình lại gọi thì không thể nào mình kiếm được thiền đâu. Nếu mình do mình vô tình sao vậy sư? Ví dụ do mình vô tình là mình phạm á nè. Ví dụ như thấy các trường hợp gì? Dạ. Cho trái cây mà cho ông bà và chồng ăn mà trong khi ăn mà ăn dơ dơ mắc cổ thì như vậy là tại một mình đâu cái đó mình đâu có cố ý là nói đi cho luôn mà vẫn có nghiệp ở trong đó vẫn có nghiệp. Hồi sư dạy thì mình hải đó, sư nói là ví dụ như cha mẹ trong nhà thương đó mà chưa ấy mà mình nóng ra mà nằm cái đó phải mình muốn người ta tội á. Đó nhà con bà già bà nội mấy đứa đó cho là cao chứ cả không có được làm như vậy. Sư nó là bị đoạn nghề, bị giết tội giết cha giết mẹ vậy mà rút mà để nó sống, nó có sống thêm gần 10 năm rút về nhà sống thêm gần 10 năm đó là tặng vậy mà cho cha mẹ ăn mà lỡ mà vô tình nó bị mà lúc chơi là mê chơi mà sư mà mắc nghẹn á cái gì chết nhiều mà mình có quyền mình có phạm không sư cái gì dạ ví dụ như cha mẹ mình cho ăn trái cây á mà mình để nguyên trái rồi ăn rồi bị mắc nghẹn á nghẹn là chết luôn á do cha mẹ cái đó là cái nghiệp. Đó là nghiệp hay là do mình cũng có nghiệp chứ mà nghiệp vô ý thì cũng phải vô ý nè. Như vậy thì trường hợp như vậy thì cái đó giống phạm nghiệp rồi. Sao nó vô tình phạm nghiệp rồi trong mạng sách của ngài không có là nghĩa tình đâu. Trong mạng sách sách tinh tạo này đó cũng giống như một cái nghề đưa ra một ví dụ như vậy. Một cái người thấy người chọn một vô nhà mình hoài dạo giờ đó là vô nhà nó vô nhà cộng đồ cho nên cái người trong nhà đó người con nhà đó mới mà khởi một phát ý là muốn giết tên con này về mới chuẩn bị xuống hạn đại sản dạo giờ đó là canh thì bất ngờ dạo giờ đó là anh già nhà lột á lại đi vệ sinh đi ngang cái đường này nghe không cử tại tên còn bắn chết nên nó cố ý đâu có cố ý giết cha đâu biết rồi nhưng mà cái tâm nó cố ý nó giết cái người đó. Vậy mình cho cha mẹ ăn mà cha mẹ mắc nghẹn mình cũng cố ý cho ăn cái gì nhưng mà không có ý giết nhưng mà giờ cái đối tượng này một lần nữa bây giờ cái chén nó chén không độc người đó cố ý uống chết không chết người đó không cố ý uống chết không chết. Những cái đối tượng đó không có nên đụng chạm tới. Ủa vậy không cho ăn cho ăn như thế nào cẩn thận chứ ông nội của mấy đứa ngày tết nó cho ăn đừng nói đụng chạm tới, đừng nói đụng chạm tới. Cái trường hợp là bà và chồng em đó nè, đó bà cũng cho. Nó ăn mình khúc bánh chưng nó từ cái bội thực cái gì vậy, cổ rồi bội thực cái chết. Cho nên mình cái này trong trường hợp này nó cũng có nè, mà cho nên trong giải trường hợp cuốn nói như này như cá. Có căng như con như cá. Vì người vua mình xa mà tới lâu đời ổng không dọn những ăn rất là thuận vị đến vua trong cái cá. Đó là do vua mình xa ăn gọi là ăn nhiều quá ổng nói là tại vua ngưng lại tiết thì những thực phẩm này nó sao, cái thực phẩm này có thể cho hết cả đồ luôn được, nhưng mà nếu mà đại dương ăn nhiều quá sau này cái chuyện gì xảy ra bội thật đó thì ta sẽ đổ thừa lại cho cái cá cho ám sát đại dương. Đại dương là cũng vậy, nếu mình đang lựa những thực phẩm nào mà để cho phù hợp với cha mẹ mình chứ, có cho ăn cái gì cho ăn thì mình chết. Cái đó em cho không bao giờ không cho ăn cái gì mình bị là phải tội liền. Cái đó là những thứ không tới cũng chạm tới những cái ăn ngày ngày ngày ngày là rơi vô nhiều lắm. Trong chiến tranh đó bạn người ta rất là nhiều. Nhiều lắm. Vậy cha con đâu biết cha đâu, đâu biết ông cha mình đâu. Cũng thắng bùm bùm bùm bùm rồi sao? Bạch sư nếu mà thấy bị bệnh mà không cho uống thuốc thì không có bị. Vậy bệnh phải cho uống thuốc chứ. Nếu mà không cho uống thuốc sao người ta chết là có bị được không? Vẫn phải phạm nha. Nếu đó là cha mẹ mà. Cản. Từ ngoài thì được. Cản. Tất cả mọi người nhưng mà với đối tượng cha nhưng mà ông tính ra là sư Tư Nhị á, là không có bị phạm mũi người trại tội đó, cứ vút ống ra về tới cả tháng cũng mới chết ông à. Ông chưa sư Pháp Thầm đó nhưng mà chứ sao cũng chết vì cái sự vút ống đó không, nhiều người ống ngầm là 6-7 tháng rồi cái đứa con có nhiều người á nhưng mà sao nó không chết cái tin gì đó á cho thở oxy đó, gọi người điện sư đấy, thì giờ cũng cho chết giờ nào thì con cháu lên lên đến chừng nào chết thì cái chuyện nó sư không biết đấy. Chỉ cái là phải bóc cổ hiền để giết người đó, giết người bàn người nói, người cái giờ nào giờ tốt thì nghe cho người ta cũng đang chết đấy, cái đó là nói ra một cái nam tính sau này bị chết luôn đó phá thai. Cái dòng điện nè, 220V đúng không? Dạ. Có ý đụng vô có giật chết đâu? Dạ. Vô ý đụng vô có giật chết đâu? Dạ. Đâu nó nói là cái này vô ý là đâu có đâu. Cố ý là tự phẩm. Nhưng mà cố ý thì không có bị bắt tội hình sự mà cái kia là bị bắt tội á. Mình tự giết mình không có tội không rồi sao? Nè, còn cái vụ nữa giờ á thì cái nếu mà bị thắng vị thánh không có làm cái chuyện đó đâu. Có cái vị nào mà con nhớ là sau này cái ngài anh đang hỏi cái phật phẩm không có tội vì người đó không còn tham cái sát thân nữa. Vậy đó. Con cò trắng không? Dạ. Con cò đậu trên cái sừng trâu đúng không? Dạ. đậu ra cái sừng con trâu á, cái người đó đó rồi lấy súng ra bắn là có ý bắn con cò đúng không? Mà trúng con trâu, trong ngã xuống chết. Người đó bị có phải thường trâu không? Có, có phải hiểu cái này không? Đừng nói không có ý, nhưng mà đụng cái đối tượng này mà